99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428. Ôm một cái lão bà ủ ấm tay. Năm nay so những năm qua muốn lạnh. Tô Thiên từ bọc lấy áo khoác tại trong phòng bếp đi theo Lục Tẩu học làm bánh ngọt. Ngày mai sẽ là giao thừa. Bánh ngọt có thể giữ lại ngày mai tế tự lão tổ tông dùng. Tần Thư Họa cũng tiến vào hỗ trợ. Một bên dạy nàng, một bên dặn dò một chút ăn Tết nên chú ý sự tình còn có tế tự. Tô Thiên từ nghe, bầu không khí một phái hài hòa. Tống Nhất Phàm từ London vừa trở về, liền đến lão Trạch đến tới cửa bái phòng. Tô Thiên từ nghe thấy Tống Nhất Phàm đã trở về, cao hứng nói với Tần Thư Họa một tiếng về sau, liền chạy tới phòng khách đi. Trông thấy Tống Nhất Phàm cùng Lệ Tư Thừa đối mặt ngồi. Hô một tiếng, ba ba, Tống Nhất Phàm nghe thấy đạo này tiếng la, tâm đều muốn tan, hướng về phía nàng vẫy tay. Thiên Từ, ba ba mang cho ngươi lễ vật. Tô Thiên Từ càng thêm vui mừng, đi nhanh đi lên ngồi xuống bên cạnh hắn. Mong đợi trông thấy hắn từ vừa lấy ra một cái lễ túi đóng gói đồ vật. Tạ ơn ba ba, Tô Thiên Từ đã lớn như vậy. Lần thứ nhất thu đến từ ba ba lễ vật, đầy cõi lòng mừng rỡ bưng lấy, ý cười không che đậy. Lệ Tư Thừa có chút ghen ghét, nhưng trông thấy nàng vui vẻ như vậy bộ dáng, lại không tiện nói gì. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, Tống nhạc phụ mang cho ngươi cái gì? Ngươi không mở ra xem nhìn. Tô Thiên Từ ôm không buông tay, nói ra, buổi tối lại nhìn. Tống Nhất Phàm bật cười, đưa tay xoa bóp một cái tóc nàng. Chờ thêm mấy ngày, cùng ba ba trở về một chuyến quê quán a. Nhà ngài, ân, trong nhà còn có nãi nãi. Ta nói với nàng qua ngươi, nàng rất muốn gặp ngươi một lần. Ở nơi nào nha? Đan Thành. Oa, thật xa. Tô Thiên Từ nháy mắt mấy cái. Một đôi đại đại con mắt phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Có chút hưng phấn. Lái xe đi sao? Ân. Lái xe đại khái hơn 3 giờ đã đến. Tốt, Tô Thiên Từ cao hứng đáp ứng. Nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ tiên sinh, đi thôi. Tốt, khó được Tô Thiên Từ có loại này hào hứng. Lệ Tư Thừa sao có thể cự tuyệt. Tô Thiên Từ được Lệ Tư Thừa cho phép, cười đến càng vui vẻ hơn. Hỏi Tống Nhất Phàm, vậy cái này mấy ngày? Ở chỗ này ăn Tết đi. Ngày mai sẽ là 30 Tết. Ăn cơm chúng ta cùng một chỗ đi qua. Không, ta muốn trước trở về bồi lão nhân ra ăn Tết. Chờ đầu năm 2, ta lại đến đón các ngươi. À, Tô Thiên Từ có chút thất vọng. Ngài còn muốn cố ý tới. Không cần, đến lúc đó ta để cho hắn lái xe đi liền tốt. Chúng ta mở hướng dẫn đi. Ngài cho ta địa chỉ à, ân. Dạng này dễ dàng một chút. Lệ Tư Thừa trong khi nói chuyện, hướng về phía Tô Thiên Từ vẫy tay. Tới ta đây. Làm gì? Tô Thiên Từ mặc dù là đang hỏi, nhưng là đã đi qua. Lệ Tư Thừa đưa tay đưa nàng ôm lấy. Ôm ở trong ngực. Có chút lạnh. Ôm một cái lão bà ủ ấm tay. Tô Thiên Từ mặt hơi đỏ lên. Lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng hắn một lần. Không có nghiêm chỉnh. Thực rất lạnh. Không tin ngươi sờ tay ta. Tô Thiên Từ sờ qua đi. Quả nhiên có chút lạnh, dứt khoát nắm lên tay hắn đến, nhét vào bản thân túi áo bên trong. Lệ Tư Thừa khóe môi tràn ra nụ cười, tham luyến mà đưa nàng ôm càng chặt hơn. Tống Nhất Phàm bị tú một mặt, giờ khóc giờ cười, ở ta nơi này cái vạn năm đàn ông độc thân trước mặt. Các ngươi dạng này không tốt lắm đâu, quen thuộc liền tốt. Lệ Tư Thừa ý giản nói cay, không có chút nào cảm thấy nửa phần không có ý tứ. Tô Thiên Từ nhưng lại nháo cái mặt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Ai, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó địa chỉ ta lại mặt khác phát cho các ngươi. Ta đi tìm Hy Minh trở về Đan Thành đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.